Ta ở tao bao tính nhân duyên, chương 115, góc truyện audio.com, năm xưa không biết vì nguyên do gì, lúc nhà kho bị nổ không nổ chết Triệu Hân Hân. Nhưng vì khoảng cách gần, vì thế tai bị điếc, Triệu Kiện và Lâm Huyền tìm được con gái mình ở viện Phúc Lợi. Trên thực tế căn bản không cần đi tra lại thông tin cụ thể của con gái cũng không cần so DNA, vừa nhìn liền biết là con của Triệu Kiện. Vì cô bé vô cùng giống với Lâm Huyền. Tuy rằng trong mắt người ngoài, đứa trẻ bị bắt cóc lại bị điếc là một việc không vui vẻ gì. Nhưng đối với hai vợ chồng Triệu Kiện mà nói, đây lại là tin tức tốt nhất mà bọn họ có được trong đời. Bọn họ thời gian này đã từng tưởng tượng tới tao ngộ của con gái có khả năng bị bán tới nơi núi sâu, ở đó làm trâu làm ngựa. Hoặc là bị người ta nuôi lớn bán cho người khác làm vợ nuôi từ bé. Cũng có thể là bị người ta đánh gãy tay chân đi ăn xin. Chỉ là bị điếc đối với bọn họ mà nói, thật sự là chuyện may mắn trời ban cho. Năm đó Triệu Hân Hân ở bên đường được một đôi vợ chồng nhặt về, giao cho cảnh sát. Lý do là vì đôi vợ chồng kia gia đình không dư giả, nên không nuôi dưỡng cô bé. Sau này cảnh sát đưa cô tới viện Phúc Lợi, ở đây, vừa ở liền 12 năm, cô bé tuy rằng không nghe được nhưng vẫn đi học như những đứa trẻ bình thường khác. Có người từ lúc nhỏ đã dạy thủ ngữ cho cô. Nụ cười thiên chân vô tà của con gái ngay lập tức xoa dịu trái tim của Triệu Kiện và Lâm Huyền, bọn họ nhìn đứa con gái giống như thiên sứ ôm lấy cô bé khóc lên. Nửa đời sau này, bọn họ cuối cùng không còn cô độc nữa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho con, Triệu Kiện đăng một bài Weibo. Triệu Kiện V, tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện. 12 năm trước con gái tôi ở trong đoàn phim bị bọn buôn người bắt cóc mất. Tin rằng rất nhiều người đã từng nhìn thấy tin tức này trên mạng. Sau này, lúc đi ứng cứu, rất nhiều bên truyền thông biết tin cũng trộm đi theo. Khi đó đánh động bọn buôn người, nhà kho bị nổ, đồng thời con gái tôi cũng bị nổ chết. Việc này đối với tôi và vợ mà nói là một cú đánh vô cùng nặng nề. 12 năm sau, trong đoàn phim có một người đột nhiên nhắc tới con gái với vợ chồng tôi. Khi đó chúng tôi rất tức giận, đã đứng dậy thậm chí muốn đi ngay lập tức. Chỉ là, người đó nói với chúng tôi một kinh hỉ lớn. Con gái tôi có thể còn sống. Phải, người nói tin tức này với chúng tôi chính là Thẩm Sở Sở. Hôm đó chúng tôi ở quán cà phê nói tới chính là chuyện này. Trước đây tôi và vợ muốn giải thích nhưng Sở Sở vẫn luôn không để cho chúng tôi làm. Vì cô ấy lo rằng sẽ đánh động tới bọn buôn người lo chúng lại làm nên chuyện thương thiên hại lý khác. Chỗ này ta chém, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Mấy tháng nay chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm nơi ở của con gái. Cuối cùng, trời cao không phụ người có tâm, vào ngày tổ kịch đóng máy, có người đưa đến cho chúng tôi một tin tức tốt. Người này là chồng của Sở Sở, khi tôi và vợ vội vàng chạy tới cuối cùng cũng tìm được con gái của mình. Thời điểm đó, tôi muốn nói với tất cả mọi người một tiếng cảm ơn. Cảm ơn đôi vợ chồng đã cứu con gái tôi, cảm ơn viện trưởng viện Phúc Lợi và các thầy cô, cảm ơn các đồng chí cảnh sát, cảm ơn chính sách phúc lợi của quốc gia. Đương nhiên, cần cảm ơn nhất chính là vợ chồng Sở Sở, cảm ơn hai người. Nếu không có hai người tôi và con gái có khả năng cả đời này cũng không thể gặp lại nhau. Cuối cùng tôi và vợ quyết định quyên tặng Viện Phúc Lợi Quốc gia 10 triệu tệ để góc truyện audio.com có thể cứu giúp càng nhiều cho những đứa trẻ cần trợ giúp. Chắp tay chữ thập cảm ơn, bài Weibo này của Triệu Kiện vừa đăng, lập tức liền xuất hiện ở top tìm kiếm. Bọn buôn người đáng ghét hy vọng bọn chúng đều bị lăng chi. Mắng mỏ, xin lỗi, Thẩm Sở Sở tôi trước đây đã mắng bạn. Tôi xin lỗi bạn, quả nhiên, người thực sự làm việc tốt là sẽ không phô trương quảng bá. Mấy người làm được chút xíu việc tốt cứ đem ra nói, thật rõ là giả tạo làm trò. Chúc mừng anh Kiện, người một nhà có thể đoàn viên rồi, rơi nước mắt. Thế giới này lại có thêm ba người hạnh phúc, có thêm một gia đình hạnh phúc. Chúc mừng, cảm ơn Sở Sở, chẳng lẽ chỉ có mình tôi có hứng thú với người chồng chỉ có bóng lưng chưa từng xuất hiện chính diện, lại có lòng chính nghĩa bạo phát của Thẩm Sở Sở thôi sao? Thăng Triệu Kiện tìm được con gái thăng thăng chồng Thẩm Sở Sở thăng thăng Thẩm Sở Sở Triệu Kiện thăng, những chủ đề này rất nhanh liền chiếm lấy bảng hot search. Vào lúc toàn bộ mạng đều đang chúc mừng Triệu Kiện tìm được con gái, Thẩm Sở Sở cũng đăng một bài Weibo. Thẩm Sở Sở V, đầu tiên, chúc mừng anh Kiện quá hạnh phúc, thứ hai, vợ chồng em cũng không làm gì cả, đều là anh Kiện và chị dâu hành thiện tích đức mà đạt được quả thiện, biết ơn cuối cùng, Hàn tiên sinh quá soái đi, tôi sợ công khai chính diện sẽ bị các bạn cướp mất, nghịch ngợm. Thẩm Sở Sở đăng bài Weibo này xong, mới đột nhiên phát hiện không cẩn thận đã để lộ rồi. Làm sao đây, em nói lộ ra mất rồi, bây giờ xóa đi còn kịp không? Thẩm Sở Sở nói với Hàn Hành Ngạn, Hàn Hành Ngạn liếc nhìn nội dung trên điện thoại, nói. Không cần xóa đâu, đỡ cho Thử Địa Vô Ngân, ý là đỡ phải giấu, đại khái thế. Nhưng nhỡ mà lộ ra, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của anh. Thẩm Sở Sở nói, Hàn Hành Ngạn, sẽ không, Sở Sở anh thực ra muốn công khai lâu rồi. Vì sao, anh trước nay không phải là ghét nhất trên Weibo xuất hiện tin tức của anh sao? Thẩm Sở Sở tò mò hỏi. Hàn Hành Ngạn hôn lên mắt vợ, nói, là không thích nhưng cũng phải xem là tin tức với ai. Nếu là với em, anh là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa sau khi công khai rồi, mấy người không có mắt kia cũng không dám đến mơ tưởng em nữa. Quả nhiên, đa số cư dân mạng không để cho Thẩm Sở Sở thất vọng. Bọn họ rất nhanh liền tìm ra ba người phù hợp mà trong đó tiếng kêu gọi cao nhất chính là Hàn Hành Ngạn. Chẳng lẽ là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị Hàn Hành Ngạn? Tôi nhớ là quảng cáo đầu tiên của Thẩm Sở Sở chính là của tập đoàn Hàn Thị đi. Chủ tầng, chắc tin tức này rất nhanh sẽ biến mất. Đồng ý lầu trên, mỗi lần tin đồn của Hàn Tổng vừa xuất hiện không quá một ngày liền mơ mơ hồ hồ biến mất. Đột nhiên nghĩ tới sự kiện ăn vả từ rất lâu trước đây của Tần Dĩnh Nhiên. 10X biểu thị, không biết Tần Dĩnh Nhiên, Hàn tiên sinh, là Lưu Lượng tiểu sinh Hàn chết sao? Không thể nào, Thẩm Sở Sở từng nói chồng cô ấy là người ngoài giới. Cộng một không thể nào đâu, chẳng lẽ là Hàn Thiệu Kỳ của câu lạc bộ siêu xe? Sao tôi lại cảm thấy là đạo diễn Hàn? Chẳng qua sau một ngày, Hàn Hành Ngạn vẫn đang treo trên hot search, lúc này rất nhiều người liền ngửi thấy mùi mà đến. Cái vị Kim Cương Vương lão ngũ trước nay không thể nhắc tới đột nhiên liền có thể, cái vị đại lão trước giờ không cho nữ minh tinh cọ tin đồn vừa cọ liền cho nữ minh tinh nếm giáo huấn đột nhiên trở nên ôn hóa. Vì thế, không phải là anh ta còn có thể là ai? Rất, gocchuyenaudio.com, nhiều truyền thông nhìn thấy hướng gió như vậy vội vàng lên nói các loại khả năng giữa Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn. Thực ra, hôm qua trên mạng bình luận hot đều là của dân mạng bình thường. Truyền thông bởi vì từng bị tập đoàn Hàn Thị cảnh cáo thường là không dám tùy tiện viết chuyện về vị đại lão này. Chẳng qua, vẫn luôn ở trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng đã cho bọn họ rất nhiều gợi ý. Nói không chừng, đối phương thật sự chính là anh ta. Chẳng bao lâu ảnh chụp bóng lưng Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn đi tàn bộ ở bờ biển bị lôi ra, sau đó đặt bên cạnh để so sánh là một tấm ảnh chụp phía sau Hàn Hành Ngạn khi chủ trì một hoạt động thương nghiệp. Hai bức ảnh để ở một chỗ tác động trực quan tới người ta khá lớn, nhìn rất giống. Bức ảnh đến đón ở sân bay cũng bị người ta lôi ra. Quảng cáo đầu tiên Thẩm Sở Sở quay khá là nổi tiếng cũng bị người ta đem ra. Quảng cáo này chính là quay trang sức của Hàn Thị. Có một số người to gan cùng với suy đoán hợp lý, liệu có phải là từ lúc đó Thẩm Sở Sở đã ở bên Hàn Hành Ngạn rồi không? Như vậy tính ra cũng được 2-3 năm rồi. Điểm quan trọng nhất là có người phát hiện ra lúc Thẩm Sở Sở chưa thực sự nổi tiếng cũng đã có một căn hộ ở khu Lê Viên. Khi đó Hàn Hành Ngạn cũng thường xuyên đến đó ở. Bọn họ còn nhớ, Hàn Tổng khi đó hình như đã từng giải thích. Vì vậy, Hàn Tổng tới đó thật sự không phải vì Tần Dĩnh Nhiên, mà là Thẩm Sở Sở. Cẩn thận hồi tưởng đến những gì Tần Dĩnh Nhiên gặp phải sau đó, lại nghĩ tới con đường một bước lên mây của Thẩm Sở Sở, người có đầu óc đều biết là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, có người ủng hộ, liền có người phản đối, hoặc là nói, người nhìn không quen. Tôi chỉ không hiểu được một tiểu minh tinh cùng với một chủ tịch tập đoàn lại đến với nhau, mọi người sao bỗng nhiên đều cảm thấy là tình yêu. Chuyện này vừa thấy liền biết là một loại giao dịch quyền thế được không? Ha ha, đúng là vô tri. Khinh bỉ, tôi cũng cảm thấy thế a, đây rõ ràng là quan hệ người được bao dưỡng và kim chủ mà, làm thế nào để thượng vị thôi, này cũng không phải là đánh giá Thẩm Sở Sở quá cao đi. Nghe nói tập đoàn Hàn Thị có bối cảnh khá phức tạp, tiểu minh tinh cần gì cũng không có như Thẩm Sở Sở thật sự có thể gả vào hào môn. Không cần biết các người tin hay không, dù sao tôi là không tin. Thẩm Sở Sở dạo này cũng có không ít fan cứng, vì thế bọn họ thu thập chứng cứ cũng rất nhanh. Đặc biệt là khi một phóng viên có tiếng cũng là người hâm mộ của cô nữa. Đệ nhất Ngô Ký Hồng Mao V, không biết mọi người đối với Thẩm Sở Sở có hiểu lầm gì, cũng không biết mọi người đối với tình yêu có hiểu lầm gì. Tình yêu vốn chính là không có biên giới, không có giới tính, không có khác biệt địa vị. Hơn nữa, ai nói Thẩm Sở Sở cái gì cũng không có. Hệ tài chính Đại học Đế Đô tìm hiểu một chút. Đây cũng không phải là học viện trực thuộc cái gì nha, là trụ sở hệ tài chính của Đại học Đế Đô chính thống nhất. So với mấy minh tinh tốt nghiệp mấy cái gọi là trường danh tiếng nước ngoài thực chất lại là đại học xã hội với tốt nghiệp gà rừng không cùng một dạng. Trạng nguyên khoa lý toàn thành phố tìm hiểu một chút. Cái này cũng không phải là dựa vào nghệ thuật để tăng điểm mới đạt được hạng nhất đâu, là thuần túy thành tích văn hóa, loại mà đến điểm ưu tiên cũng không có. Dán thêm một bản thành tích các môn cho các người cảm. Góc truyện audio.com, thụ một chút sức mạnh của học bá. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Bài Weibo này giống như sấm sét giữa trời quang, đánh ngang qua các trang mạng. Nếu một minh tinh có gương mặt đẹp diễn xuất lại tốt, đây đã có thể là điểm cộng rồi. Còn nếu một minh tinh các phương diện đều bình thường, nhưng thi đại học làm tốt, đại học đỗ vào trường nổi danh, đây cũng có thể coi là điểm cộng. Có một số người sẽ vì minh tinh đỗ trường danh tiếng mà tha thứ cho những thứ tầm thường khác của người ta. Huống hồ Thẩm Sở Sở các phương diện đều không tầm thường. Cách chương.